trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 4 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đến cuối tháng, sắp đến ngày phát lương, Sếp Phó Tuno gọi anh Thừa đến gần, hỏi nhỏ về hoàn cảnh gia đình và số lương sẽ nhận. Vô cùng ngạc nhiên khi nghe Sếp nói tiếng Việt rất sỏi, không pha chút lơ lớ nào như hôm mới gặp. Thấy Sếp tử tế, có ý hỏi thăm, quan tâm đến cấp dưới, anh Thừa chắp tay trình bày. Nào ngờ hắn ta la toán lên, với công việc anh đang làm chỉ được hưởng 3 đồng thôi. Giống như sét đánh ngang tai, anh Thừa đứng lặng người, đành nuốt nước mắt vào trong. Khi nghĩ đến chuyện vợ sắp sanh, tiền thì không có, chỗ ở cũng không. Quả kiếp đi làm thuê thật quá đắng cay. Sau nhiều ngày theo dõi, anh Thừa biết tên Tuno mắc bệnh kính của đàn ông nên phải đi hai hàng, chống gậy đến chỗ làm. Anh liền ra tay trả thù sự kinh miệt của hắn, biết một bài thuốc dân gian trị dứt căn bệnh. Nên anh liền gạ Tuno cho phép anh đi Đồng Đăng mua thuốc ở một ông thầy dân tộc. Đang đau đớn vật vã vì tật bệnh nên khi nghe có thuốc hay, thầy giỏi, hắn liền cho anh Thừa đi ngay và trả tiền thuốc là 100 đồng. Mới uống có một lần mà căn bệnh giảm hẳn. Tuy nhiên anh Thừa đâu chịu buông tha tên Sếp keo kiệt. Anh bảo phải uống thêm một lần nữa. Liệu tên Sếp Phó vừa keo kiệt, vừa bủn xỉn, vừa gian xảo, độc ác có chịu mua thuốc nữa không? Hãy cùng bước vào phần 5 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Anh đương nghĩ dở dang thì cánh cửa mở, người đầm đi ra. Anh cúi đầu chào và để ý nhìn. Tóc hắn không rủ rượi, váy hắn không sọc sệt như cái muối hôm gặp anh lần đầu tiên ở buồng ga đi ra. Tay hắn vẫn cầm cái bọc, đến trước mặt anh, hắn hất hàm. Tên là Thừa phải không? Thưa bà lớn dân ạ. Mai dọn đến bếp nhà tôi mà ở, biết nhà chưa? Bấm chưa? Ở phía kia. Cứ hỏi nhà ông Sếp Phó hay ông Tuno, hiểu chưa? Chưa biết tôi là ai à? Bà Tuno đây. Anh giật mình đánh thót. Nhưng khi thấy đôi mắt sáng của hắn nhìn anh chớp chớp mấy cái và hắn mỉm cười, anh đỡ sợ hãi, được nhẹ nhõm cả đầu óc. Anh chắp tay. Thưa bà lớn dân ạ. Người đầm lai hất ngón tay cái vào trong. Ông ấy ốm, không chịu được nóng. Vào mà kéo quạt, làm việc cho tốt. Nói xong, hắn thoăn thoắt bước đi. Anh Thừa muốn hỏi hắn một vài câu về bệnh tật quan ông cho ra tình thầy trò, nhưng không kịp. Anh đành ngậm miệng đi vào. Anh lại móc cái đầu dây thừng quạt vào ngón chân cái, tựa lưng vào tường cho vững, rồi co cẳng để đạp cho khỏe. Dây quạt chạy trên bánh xe rít dầu, kêu cút kích như người nghiến răng. Buổi tối hôm ấy, anh Thừa lại chụp khăn, mặc áo dài và dặn dài tay cho đàng hoàng để đến thăm dì. Bà lớn xếp chánh có nhà, nhưng ông lớn còn đi la mát. Anh nói cho dì biết về công việc hàng ngày của anh. Anh hỏi về quan thầy của anh. Ông ấy là người Lai, nhưng mà tốt lắm. Chứ không bạc tình như quan Tây Lai khác. Ông ấy biết tiếng ta, nhưng ít khi nói. Ông ấy bảo chỉ nghe hiểu, chứ không nói được nhiều. Vì thổ bé, ông ấy vào trường, ở lẫn ngay với con Tây. Anh hỏi Tuno bị đau gì? Vì anh nhăn mặt lắc đầu. Cũng tại ông ấy thôi. Bệnh này khó nói lắm, chữa mãi không khỏi. Anh khoe đã gặp bà Sếp Phó, được bà bảo đến ở buồng dưới bếp. Người dì gật đầu. Rồi mỗi tháng, anh đưa bà ấy 2 đồng, cũng như tiền thuê nhà và tiền điện nước. Ở như vậy mà chỉ tốn như vậy là hời lắm. Có hơn là thuê cái nhà danh lụp xụp, thắp đèn dầu tối mù, và phải đi gánh nước xa hay không? Thấy mình bị nạn sĩ diện của cái bà lớn hổm hình rỗm, anh thở dài. Tôi tưởng bà ấy cho ở nhờ, lương có 6 đồng, mà nhà ở mất 2 đồng. Người vợ tay cười. Là bà lớn tính hộ anh như vậy, còn tùy anh nói chuyện với bà ấy. Bà ấy là đầm, dễ chả lấy tiền thuê nhà của anh đâu mà lo. Ấy là bà lớn muốn anh ăn ở cho ra con người biết điều. Cứ như tôi thì tôi tính thế này. Tôi đi làm, có lương đã đành, nhưng không đủ ăn. Nhà tôi lại không buôn bán, được đồng ra đồng vào như ở trên đồng đăng. Nay mai nó lại nằm nơi, cho nên tôi định nói với bà ấy cho nó làm những việc lặt vặt trong nhà, như quét tước cái bàn cái ghế, giặt giũ cái quần cái áo cho bà ấy. Rồi tháng tháng bà ấy chi cho thế nào cũng được, miễn là có thêm đồng nào quý đồng ấy. Hay bà ấy nuôi thẳng nhà tôi làm con sen. Hẳn là cơm nước cho ông ấy đã có bồi bếp, nhà tôi làm chẳng nổi, nhưng cơm nước cho bà ấy thì nó làm được. Bà xếp chánh biểu môi lắc đầu. Không được đâu, bà ấy không mượn đâu, vì bà ấy cũng làm lấy thuốc. Cơm cho ông ấy bà ấy cũng thổi đấy. Anh tính lương có 30 một tháng, ăn uống, may mặc, phấn son, hà tiện lắm mới đủ. Để thỉnh thoảng còn tiêu khiển bằng cây bài lá bạc, thì tiền đâu mà dám thuê người? Anh Thừa ngạc nhiên hỏi. Bà ấy làm ở đâu? Tôi tưởng là đầm thì được lương cao lắm. Bà xếp chánh không đáp. Một lát, bà nói giọng đai. Đầm xu 4. Rồi bà giảng. Cũng mới mặc đầm, vì ông ấy bắt thế. Anh Thừa ngạc nhiên. Có lẽ bà này chẳng qua cũng như dì anh, cho một thằng Tây thuê thân thể lấy mỗi tháng 30. Nhưng vì bà ta trẻ và đẹp nên tu nô bắt mặc đầm để nhìn cho thích. Quần áo ta không hợp với mắt người Tây. Anh ta suy đến dì anh, nhiều tuổi hơn, xấu hơn, lại ăn mặc ta, chắc giá thuê chỉ 20 một tháng. Hẳn người dì biết anh nghĩ gì. Hắn đánh trống lảng bằng vài câu chuyện bảo lối người trên. Nên tu chí mà làm ăn. Quan xếp phó tốt lắm, bà ấy tốt lắm, rồi nhờ giả người ta còn nhiều. Đừng trai gái cờ bạc rượu chè, thuốc phiện, thuốc sái. Hà Nội là đất ăn chơi, anh mà hư thì mang tiếng bà lớn đấy. Không muốn nghe thêm bài luân lý, anh đứng dậy xin về. Người dì gật đầu. Được, nhưng bà lớn dặn một điều anh cần nhớ, là anh đừng năng đi lại thăm bà lớn. Nếu cùng bất đắc dĩ phải đến, thì anh nên đến vào lúc ông lớn có nhà, mà ăn mặc xoàn thế nhé. Rồi phải giảng giải rõ cho anh khỏi băn khoăn, hắn nhuyễn miệng. Vì sợ ông lớn nghi, anh có hiểu không? Tay người ta có biết đâu, ai là họ hàng máu mủ. Người ta cứ thấy có đàn ông trẻ đến với vợ người ta vào những lúc người ta không có nhà, thì thế nào người ta cũng cho là nhân ngại. Có lần cô bé Tí cho em ruột của mình ngủ nhờ một tối, mà hôm sau mất việc đấy. Em ruột thật, chứ không phải là em ruột giả đâu, mà là cô bé Tí đấy nhé. Anh Thừa không lấy những lời dò dẫm, dẫn chứng bằng người vợ Tây nổi tiếng ấy mà làm sợ. Anh sực nghĩ đến bà Tu Nô, sàng sàng tuổi anh, lại cho anh ở chung nhà. Có đáng ngại hay không? Không đáng ngại tí nào. Tu Nô ở nhà công của sở xây cho viên chức Pháp. Nhà có 2 tầng, mỗi tầng 2 buồng. Theo chế độ chung, ai độc thân thì ở 1 buồng, ai có gia đình thì ở 2 buồng. Có gia đình nghĩa là có vợ Pháp, ăn ở với người đàn bà bản xứ chỉ được coi là chứa tạm bợ bên cạnh mình một công cụ mua vui, không được kể là một người, thì không là có gia đình. Dù là cấp cao, cũng chỉ được 1 buồng. 2 buồng tầng dưới nhà này có 2 người ở. Đáng lẽ Tu Nô cũng chỉ được 1 buồng, vì người đàn bà của nó tuy là lai, nhưng 2 đứa không phải là vợ chồng, cưới xin hợp thức hẳn hoi. Xong, nó láo cá, nó bảo người ấy ăn mặc đầm để có hình thức là dân mẫu quốc, cho nó có tiêu chuẩn chiếm 2 buồng. Nó được ở cả 2 buồng trên gác nhà này. Sở dĩ anh Thừa biết được điều ấy là vì sau này hỏi dò la về bà chủ, các bạn nói cho anh nghe như vậy. 2 người Tây ở tầng dưới chỉ dùng buồng làm chỗ ngủ, không hiểu họ ăn ở đâu. Có thể là họ ăn chung bếp với những bạn độc thân của họ ở nhà khác. Có thể họ ăn ghép với một người nào có gia đình. Cũng có thể họ ăn tháng ở ô ten. Nhiều tối, đến tận khuya họ mới về. Nhiều tối, họ dắt gái về, nô đùa với nhau đến tận khuya. Cách căn nhà chính một cái sân hẹp, là nhà phụ 4 gian. Một gian có bếp lò xây, hai gian giữa bỏ không, gian cuối ngăn đôi, một ngăn có vòi nước ở trong chắc để rửa ráy tắm giặt, một ngăn là chuồng tiêu. Hai gian giữa, hẳn một gian là buồng cho bồi ở, một gian là buồng cho bếp ở. Vì cả ba người ở nhà trên không nuôi bồi bếp, nên hai gian đều bỏ không, anh Thừa dọn đến buồng thứ ba. Sở dĩ anh ở gần công cụ mua vui, mà người thuê thuộc vào hạng có tính đa nghi, nhưng không đáng ngại tí nào, là vì một người ở trên cao, một người ở dưới thấp, không trông thấy nhau được. Người đàn bà ấy không xuống sân bao giờ, cửa ra sân vì là cửa sau nên khóa, cửa ra đường ở phía trước, giả lại không ai dùng đến gian buồng bếp cạnh chỗ anh ở. Chắc là bà Tu Nô thổi nấu giặt giũ ngay ở trên gác, và bà kiêm cả chiếc bếp bồi cho chồng. Cho nên, từ hôm đi làm đến bây giờ, sở dĩ anh Thừa đã nhớ được mặt người đầm lai, là vì ngày nào hắn cũng đến buồng giấy xếp phó một lần vào khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi sáng. Cũng như lần đầu tiên anh thấy hắn, lần nào hắn cũng cầm một bọc nhỏ và nói chuyện với Tu Nô những gì rồi bảo anh ra ngoài một lát. Công việc của anh tuy nhàn, anh lại được ở nhờ không mất tiền thuê. Nhưng nghĩ đến đời mình về lâu về dài, anh không khỏi không có điều quán thán. Một là kéo quạt, lau bàn ghế, cửa ra thì một thằng bé con cũng làm nổi, chứ không phải người đương sức trai mà lại biết chữ như anh. Mọi người ở sở có 7 tiếng đồng hồ, sáng từ 7 đến 11 giờ, chiều từ 2 đến 5 giờ. Nhưng anh phải có mặt trong buồng giấy ít ra là 10 tiếng. Là vì buổi sáng, Tu Nô dậy muộn đến 9 giờ. 9 giờ hơn nó mới sang làm việc và ngồi cho đến 12 giờ. Buổi trưa nó ngủ, 4 giờ nó mới tới, ngồi cho đến 7 giờ tối. Hôm bận nó ngồi muộn hơn. Người khác hết giờ thì về, nhưng anh không lẽ chủ nó còn đó, đã bỏ về. Anh không dám đến muộn như nó. Cứ chuông làm việc là anh đã có sẵn trong buồng giấy rồi. Mà kéo quạt là một công việc rất dễ chán. Sức khỏe anh phải làm việc nhẹ cho nên sốt ruột lắm. Không thể kéo mạnh được. Kéo mạnh thì cái quạt giật giọ phình phịch, không đẹp mắt, không êm tai, mà lại chống đứt dây. Cho nên anh dễ mỏi hay buồn ngủ. Anh luôn luôn phải đổi thế, lúc đứng tựa vào tường, lúc ngồi bệt xuống đất, lúc kéo bằng tay, lúc đạp bằng chân, mà nhiều lúc hai mắt cứ díp lại. Thằng Tu Nô lại chẳng bao giờ nói chuyện với anh. Chắc nó cho là anh không biết tiếng Tây, mà nó thì chỉ nghe được, chứ không nói được tiếng ta. Giả thử, nó cứ nói với anh bằng những tiếng dễ dễ thì anh cũng hiểu, rồi được học nghe, học nói cho quen tai quen miệng. Nhưng chỉ mong lúc vợ nó đến, hoặc lúc người thư ký ở buồng bên cạnh sang, để cảnh có hoạt động, có tiếng nói cho đỡ lặng buồn và để tập nghe tiếng Tây. Điều quán thán thứ hai của anh thấy giá trị của anh nó còm, nó thụt đi dần. Buổi đầu, ở làng bước ra, anh tưởng được làm bằng giấy. Không ngờ là lên đồng đăng làm phu kiếp. Những người chữ nghĩa chỉ bằng anh, như ông Sơ, ông Thịnh, thì được là hạng thầy. Còn anh, người ta chỉ gọi bằng anh, trọng lắm thì bằng bác là cùng. Có lúc ông Thịnh nể không ra nể, khinh không ra khinh, gọi anh bằng cái tiếng giữa anh, giữa bác là sừ. Nhưng mà, thôi thì anh cũng được, bác cũng được, mà sừ cũng được, không đến nỗi nào đâu. Bây giờ làm ở đây, anh bị gọi là cu ly quýt kít. Thằng Tây nó gọi, ê, cu ly, thật là nhục. Đã là cu ly thì không đáng là hạng anh, hạng bác, hạng sừ như làm phu kiếp, mà là hạng thằng. Đúng thế, cu ly chỉ là thằng. Người ta mày tao với cu ly. Mấy người thư ký thấy anh lớn tuổi không nỡ mày tao như với bọn bé con kéo quạt khác. Xong, vì cu ly không đáng được gọi bằng anh, cho nên muốn bảo anh điều gì, họ toàn nói trống không. Nhiều lúc, thấy lũ bé con cãi nhau, chửi nhau, hoặc phải mắng phải đánh, anh vừa nhục, vừa tủi, vừa bực. Anh dùng tất cả những quán than trên kia vào một người là dì anh. Anh nghĩ mà giận, cho nên nói chuyện với vợ, anh không gọi là dì ấy, bà ấy, mà đốt phan ngay là con mẹ hoặc con mụ. Anh thấy rằng con mụ nó điệu quá. Cho là nó lấy tay thì có thế lực. Anh nhờ nó xin việc. Tưởng việc gì, chả hóa ra là đi làm phu kiếp tại Đồng Đăng. Việc thế mà nó nhẫn tâm ăn lễ của anh 3 tháng lương. Rồi bây giờ nó nhận của anh một lạng cao hổ cốt, tưởng chạy được chỗ tốt hơn. Nào ngờ đâu là làm cu li cút kít. Thế mà nó toan sĩ diện với vợ thằng xếp phó, làm anh suýt mất mỗi tháng 2 đồng bạc nhà. Nó còn dở thối, tự xưng là bà lớn. Bà lớn với bà bé gì? Bà lớn mà không dám tiếp cháu ở trong nhà, trong lúc ông lớn đi vắng. Chẳng qua, nó chỉ là con gian há, bán chung nuôi miệng, nay thằng này, mai thằng khác, cho nên thằng Tây mới sinh nghi. Anh không lạ gì màu mẻ bà lớn xếp chánh nữa rồi. Lần sau, gặp khó khăn, mà anh còn nhờ nó, dễ thường nó xếp cho anh một chân giặt quần trong hầu bọn nó, cơm nuôi không công chắc. Anh Thừa đã làm quen với vài người làm bồi, làm bếp cho tay khác của sở. Anh thấy họ, người thì 8 đồng, người thì 10 đồng lương một tháng. Nhưng tháng nào cũng phát tài, ăn bớt được của chủ có khi đến 3-4 đồng. Xong việc, họ diện dài ron, quần ống sớ, áo sa hoa, lên cao lầu ăn phở, miệng phì phèo điếu thuốc lá, phẫn phơ như những ngày anh ở Đồng Đăng bán vé hộ cho ông xếp sơ. Bây giờ kéo quạt, lương 3 cọc 3 đồng, anh không thể hy vọng gì hơn được. Tháng sau, vợ anh sắp ở cử, anh đành múi mặt cho về quê nhờ người dì ghé dậy. Hôm cuối tháng, sắp ngày phát lương, Tuno gọi anh đến gần, hỏi nhỏ anh về gia đình và số lương anh lĩnh ở Đồng Đăng. Anh ngạc nhiên quá. Nó nói bằng tiếng ta rất sỏi, không lơ lớ như hôm anh mới đến. Thôi đúng là thằng thạo tiếng ta, nhưng giấu. Thấy nó tử tế mà hỏi thăm cho đậm tình thầy trò, anh chắp tay lễ phép. Thưa quan lớn, con có vợ sắp đẻ, lương con 6 đồng một tháng. Nó trợn mắt. Nhưng mày là cu li cút kít, 3 đồng thôi. Như nghe tiếng sét, anh lặng đi, một lát mới nói được. Thưa quan lớn, con biết tiếng Tây, quan lớn cho con làm tùy phái. Nó biểu môi nhún vai. Sợ không thiếu tùy phái. Nó gãi cằm, rồi hất hàm ra hiệu cho anh về chỗ kéo quạt. Được, tao xét. Hôm sau, muốn chừng để thử thách anh, Tuno sai anh một việc. Nó viết mấy chữ vào tờ giấy, đưa anh một chục bạc, dặn anh đến hiệu bào chế, mong tét, phố Tràng Tiền và mang thuốc về cho nó. Anh cắm cổ đi cho thật mau, để định về cho thật mau. Nhưng đến nơi, anh rất sốt ruột vì phải chờ đợi lâu. Người bán hàng mới xem giấy của anh và dành dàng mãi mới trao anh thuốc. Người ấy dặn. Anh nói với ông ấy là thứ thuốc này sắp hết. Ông ấy nên mua để giữ lại, kẻo hiệu bán cho người khác mất. Được dịp để tò mò, anh hỏi. Đây là thuốc chữa gì hỡi ông? Người này đáp bằng hai tiếng cọc lắc. Sa đì. Anh bật cười. Hàng nào Tuno đi khạn nạn. Nhưng quái, không biết nó từ bao giờ mà gần một tháng nay anh vẫn thấy nó chống ba ton. Thế thì nó phải tốn lắm tiền thuốc rồi. Ngày ở Đồng Đăng, anh cũng đau cho nó, nhưng may quá chữa khỏi ngay, chẳng mất xu thuốc. Có nên mách nó cách chữa không? Nó có tin thuốc mình mách là hay không? Nhất là hỏi nó có tiện không? Hay là hỏi thì làm nó xấu hổ? Rồi anh nghĩ, Phúc Tinh ở ngay cạnh mày mà mày không biết, thì cho chết con à. Anh đem thuốc về cho Tuno và nhắc lại người bán hàng dặn nói. Tuno bỉm môi. Nó muốn thuốc chạy thì nó lòe là sắp hết. Ai mua thuốc quen nó, chả lừa thế. Tao tốn mấy trăm bạc với nó rồi. Nói đoạn, thằng Tây lại tháo thắt lưng, để trên bàn, rồi cởi hết khuy quần ra, dịch ngay trước mặt anh Thừa cái bộ phận mà loài người phải che giấu ở trong quần. Nó cầm nó ngắm tự do như ở chỗ không người. như không có anh Thừa đứng lù đù ngay ở cạnh. Nó đếm xỉa gì đến anh, dù anh biết nhìn, biết nghĩ. Anh Thừa dục thấy mình rất nhục nhã. Nó khinh An Nam đến thế là cùng. Anh quay mặt đi, cho chính nó phải ngượng ngập. Nhưng thằng Tây lại không nhìn anh. Nó mãi nhìn xuống chỗ đau của nó, rồi nhăn nhó tặc lưỡi. Anh Thừa cáo quá, nhắc nó trong óc câu anh nghĩ ban nãy cho hả. Phúc tinh ở ngay cạnh mày, mà mày không biết, thì cho chết con à. Anh liếc nhìn, cái biểu của nó sưng to, căng tròn như quả bóng, đỏ hon hỏn. Mày mà không là Tây á, ông chỉ cầm cái thước này, dục vào đấy cho một cái là bỏ đời. Nghĩ vậy, anh đi xuống chỗ keo quạt. Tuno loay quay với thuốc, với chỗ đau một lúc, rồi nó mặc quần, gài khuy, thắt lưng. Nó lại cúi xuống bàn làm việc. Anh căm giận thằng Tây Lai. Anh càng căm giận mụ dị của anh. Nói rằng quan xếp phó tốt lắm. Tây nào không điểu thô bỉ, Tây nào không khinh An Nam, Tây nào trong bụng không coi An Nam như súc vật. Nhưng khổ cho anh chỉ là thằng cu ly kéo quạt, lương tháng 6 đồng, không nhẫn nhục mà sống bám vào nó thì đói, còn nói gì đến trả thù. Bỗng anh sực nghĩ ra, anh trả thù nó được, anh phải trả thù nó. Đợi đến lúc Tuno xếp giấy má sắp về, anh đến gần nó, nói: Thưa quan lớn bị bệnh này đã lâu mà con không biết. Con có cách chữa, cam đoan với quan lớn là khỏi được và khỏi ngay. Tuno nhìn anh cao mặt. Thuốc gì? Tao tốn nhiều tiền thuốc rồi, mày có biết không? Vâng, nếu thuốc không hay thì quan lớn mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Mà thuốc hay thì mất ít cũng khỏi ngay. Thuốc mày là thuốc gì? Thuốc Tàu hay thuốc Tây? Thuốc An Nam. Anh Thừa vừa nói, vừa như hãnh diện. Nhưng thằng Tây lại nhún vai biểu môi hỏi. Thuốc An Nam. Thấy nó tỏ vẻ khinh bỉ, anh đáp ta cho nó sợ. Vâng, nhất định hay hơn thuốc Tàu và thuốc Tây. Mày nhạo tao, sao mày dám chắc thế? Là vì trước kia ở Đồng Đăng, con đã bị như quan lớn và con đã uống thuốc ấy. Mày khỏi? Vâng. Thằng Tây cười mỉa mai. Thế thì lạ thật. Anh Thừa nói bằng giọng tự ái. Vâng, quan lớn cứ thử dùng, không lạ đâu. Mày biết thứ thuốc ấy? Vâng. Mất bao nhiêu tiền? Anh Thừa suy nghĩ, không phải để tính toán giá thuốc, mà tính giá của cái tội nó khinh anh. Một lát anh đáp, độ 100 bạc. Thằng Tây lại ngồi yên, có lẽ nó cũng tính toán. Nó gật gù, 100, không nhiều, nếu khỏi. Thấy nó bắt đầu siêu lòng, anh Thừa quả quyết. Nhất định khỏi, không khỏi, quan lớn đòi tiền lại. Được, mày lấy thuốc cho tao. Mày cần gì? Con cần tiền và nghỉ vài ngày. Được, mấy ngày? Đi xa hay gần? Anh nói liều. Đi Đồng Đăng. Được, tao cho giấy. Mày ngồi tòa hạng 3. 5 ngày có đủ không? Đủ. Mày lấy bao nhiêu tiền? Thuốc không phải là của con, mà mua thì phải tiền ngay. Đưa tất cả một lúc. Cả 100. Vâng. Được, tao đưa cho mày. Nếu khỏi, tao không tiếc tiền. Tao phải vay 3 tháng lương để chữa bệnh này rồi. 100 bạc không là mấy. Nó đưa tiền cho anh Thừa. Anh sung sướng vì móc nổi của thằng tự phụ một món tiền lớn. Thằng ngu ngốc là thằng đáng khinh. Anh nhìn nó như chửi vào mặt nó câu ấy rồi chào nó. Bỗng nó gọi anh lại. Nó dậy anh đứng gần, giơ ngón tay trỏ vào mặt anh. Tao cắm mày mách với ai? Là tao nói với mày bằng tiếng An Nam, nghe chưa? Anh lộn ruột lặng thinh, không đáp. Hôm sau, anh Thừa nghỉ việc. Anh không phải lên tận Đồng Đăng mới kiếm được thuốc. Anh sắm quần áo Tây cho anh và đôi khuyên vàng cho vợ anh. Hai người về nhà quê chơi. Ngày hôm thứ 5, anh sửa soạn ra Hà Nội. Anh dặn vợ là nếu đẻ con trai thì đặt tên là Mão, vì năm nay là năm Mão. Nếu đã con gái thì nói với ông nội đặt tên cho. Rồi anh cầm con dao, đến cây gạo đầu đình, lấy ra một mảnh giỏ to hơn bàn tay, gói vào tờ giấy để mang đi. Thuốc chữa bệnh thiên trị cho chủ anh chỉ có thế. Đáng lẽ cạo qua lần muội ở giỏ, rồi khứa vài nhát để đun với nước cho dễ ngắm. Anh phải làm văn qua hơn để ngụy trang vị thuốc, bịt mắt thằng tay lại. Anh băm vỏ gạo thật nhỏ, rồi nấu với thịt bò phi hành mỡ cho thơm thành món súp. Anh hỏi Tuno ăn cơm tối vào lúc mấy giờ, nó đáp 8 giờ. Đúng giờ ấy, thấy chủ đã ở trên gác, anh bưng súp lên, khói bốc, tỏi một mùi thơm ngào ngạt. Bắt đầu, lúc anh vừa thò cổ lên gác, thì quan xếp phó của anh đương ngồi xổm ở gần thang, hì hục giả cái chài vào cái lon. Một mâm cơm đặt trên bàn, có hai bát đũa, bày thon lỏn một đĩa rau muống và một đĩa đậu phụ rim. Kính thưa quý vị, tên Tuno nào biết thuốc gia truyền mà anh thừa gã bán cho mình chỉ là mụn vỏ cây gạo mọc khắp những cánh đồng ven Hà Nội. Khi thấy bệnh đã thuyên giảm, nhưng phải uống thêm một lần nữa để dứt căn, hắn có phần lưỡng lự pha chút nghi ngờ tên phụ diệt An Nam. Cuối cùng hắn đành phải chi tiếp 100 đồng để có được chén thuốc đắng nhưng giả tật bệnh. Phần anh thừa vui mừng ra mặt, không chỉ bởi vừa trả được mối thù sĩ diện mà còn được 200 đồng lo cho vợ sanh con. Tuno khỏi bệnh, hắn không còn dùng cái gậy để chống đi nên càng hống hách hơn ngày trước nữa. Vài ngày sau, có một đoàn kỹ sư từ Pháp sang nhằm nghiên cứu thực địa mở thêm đường sắt vào miền Trung. Thế là Tuno đưa đoàn khách vào Vinh để triển khai việc thi công đoạn từ Vinh đến Đông Hà và đánh dấu cho đoạn vào Đà Nẵng. Xếp phó đi vắng, anh thừa lén nghỉ việc ở nhà để gẫm suy công việc của mình đang làm. Nhớ lại thái độ khinh dễ và hành động đánh đập, chửi rủa mỗi ngày của chủ, anh thừa quyết định sẽ âm thầm đi tìm việc khác. Không ngờ chưa kịp xin nghỉ việc thì tên xếp Tuno lại giở trò lưu manh. Hắn đòi anh phải đưa vợ đến với hắn một đêm thì mới nhận được đầy đủ lương bổng. Thấy thừa không đồng ý với đề nghị trơ trẽn đó, hắn liền quay sang đổ quan cho anh đã ăn ở với bà Marie trong lúc hắn vắng nhà. Như một tên điên, hắn vừa đánh vừa chửi và đuổi anh thừa ra khỏi phòng làm việc. Không biết rồi anh thừa có nhận được tiền lương của một tháng làm việc hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để đồng cảm và sẻ chia những nỗi uất ức của một người làm công bị chủ quỵt tiền lương. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.